Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, không phải ruột thịt. Thanh niên áo tím sửng sốt một chút, theo sau tại một lần nhìn về phía Lâm Tiêu, thêm tăng thêm đôi môi, không biết tự lượng sức mình. Đen nhèm trường đao chợt lóe, Lâm Tiêu tốc độ xuất thủ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng chính là như vậy một cái chớp mắt, trên trường đao thấp mấy giọt máu tươi. Ngươi, ngươi, thanh niên áo tím che cổ mình, vẻ mặt không tin nhìn đến Lâm Tiêu, liền chết không tin mình lại chết như vậy. Tại thanh niên áo tím nhục thân sau khi chết, một cái tiểu nhân xuất hiện ở nơi mi tâm, cùng thanh niên áo tím giống nhau như đúc, mới vừa ra tới, liền bị một cái đại thủ bắt được. Còn muốn chạy sao? Đối với nhỏ Nguyên Anh mà nói, Lâm Tiêu kia to bằng cái thớt mặt, cùng kia to lớn miệng, để cho hắn sợ không thôi, không dám nhìn thẳng. Thanh niên áo tím bộ dáng tiểu nhân, vùng vẫy càng thêm lợi hại, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao vùng vẫy đều vô dụng. Cuối cùng trực tiếp nằm lên Lâm Tiêu trên tay. Theo thiên mệnh, nguyên bản khí thế hùng hổ thanh niên áo tím, chỉ đơn giản như vậy thoải mái liền bị đền tội rồi. Thả hài nhi của ta. Giữa lúc Lâm Tiêu dự định bóp chặt lấy Tử Y tiểu nhân thời điểm, bầu trời một tiếng gạt vang lên, một đạo kiếm khí hình thành cự kiếm đập xuống, liền đầu cũng không có nhấc Lâm Tiêu, thoải mái lui về phía sau giật mình. Cự kiếm đối diện cắm vào Lâm Tiêu mặt đất dưới chân trên. Một tia mái tóc ở trên không trong bay xuống. Chính chủ đã đến. Trên bầu trời trôi lơ lửng năm thân ảnh. Từng cái khí tức đều là cường đại như vậy. Áp tới người không thở nổi. Lâm Tiêu đương nhiên không có để ý tới. Mình vốn là lại nói lý. Có làm sai chỗ nào? Cùng lắm thì chính là chiến. Lúc này ngoài cửa cũng là chạy vào mặc lên khôi giáp binh lính, đem Lâm Tiêu vây quanh vây vào giữa. Trường thương, đại đao rối rít hướng về phía hắn. Trên trời bị một đám cao thủ ngăn chặn, mình bị bao quanh. Lâm Tiêu cười nhạt, các ngươi cũng là quá coi trọng Lâm Tiêu ta rồi. Hôm nay đến trước ta chỉ làm một chuyện. Tối ngày hôm qua, Vạn Hoa Lâu, ta bị một cái kim giáp tướng quân xem như là thần huyết giáo người trước tới bắt ta, không biết mục thành chủ có thể hay không biết rõ chuyện này. Âm thanh rõ ràng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đúng mực từ Lâm Tiêu trong miệng nói ra. Trên trời mục thành chủ sau khi nghe, khẽ cau mày, liền vì chút chuyện nhỏ này, liền đến đại náo ta phủ thành chủ. Còn để cho ta tại hảo hữu phía trước mất hết thể diện. Hôm nay ta nếu như thả ngươi, vậy ta còn đây Thanh Hà thành thành chủ sao? Nói nhiều, mục thành chủ theo tay vung lên, trong không khí tản mát ra một hồi lạnh buốt. Lâm Tiêu có cảm xúc, liền vội vàng nhích sang bên nhảy tới. Chỉ thấy tại Lâm Tiêu ban đầu đứng yên địa phương, xuất hiện một tòa băng sơn. Băng thuộc tính công pháp sao? Vậy ta liền dùng hỏa thuộc tính đến hòa tan ngươi đây băng. Cái này tiểu oa nhi đắc tội mục huynh, xem ra là giữ nhiều lành ít a. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Trên trời còn lại bốn vị cường giả nhìn chăm chú cười nhạt Lâm Tiêu, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói, Lâm Tiêu quá mức chấn định. Đối mặt năm vị cao thủ, hắn tẫn nhiên không có chút nào sợ hãi ý tứ. Hơn nữa nhìn đi lên có đến một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Mục thành chủ, con trai ngươi không cần sao? Cũng đừng quên, mạng hắn chính là trong tay ta nắm lấy. Lâm Tiêu giơ giơ lên trong tay tiểu nhân, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến mục vô địch. Kỳ thực Lâm Tiêu vốn là không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Hắn duy nhất chính là muốn biết phủ thành chủ phải chăng cùng thần huyết giáo có liên hệ. Bất quá hôm nay xem ra là đến đúng rồi. Cái này mục thành chủ nhi tử tựa hồ cùng thần huyết giáo căn nguyên rất sâu chứ sao? Hừ, không nên cùng ta nói xúc sinh kia, mình thân muội muội đều muốn ô nhục, lão tử đã sớm muốn làm thịt rồi hắn, nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con, ta không hạ thủ được, vừa vặn kính xin các hạ giúp đỡ, chém chết ở đây, ta cũng tốt hướng về phía ta kia bơ vơ có con gái nhi có một câu trả lời. Mục thành chủ nhìn thấy, tử y tiểu nhân, giận không chỗ phát tiết. Hừ, lão hồ đồ, ta chết đối với ngươi có ích lợi gì? Hôm nay ta liền đem ngươi những cái kia chuyện xấu xa công bố thiên hạ. Thú vị, thú vị a. Lâm Tiêu nhìn đến hai cha con kéo bước, tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao. Thành chủ chuyện xấu xa, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nhìn một chút thi triển một kỷ lục pháp thuật. Đêm hôm nay nói thấy nghe toàn bộ ghi lại ở trong lòng trên thẻ ngọc rồi. Nếu như hôm nay chưa có tới, hay hoặc là mình không có ngay đầu tiên đánh chết người thanh niên áo tím này, kia một màn này khả năng liền sẽ không lên diễn. Hôm nay xem như đến đúng rồi. Trên bầu trời đứng tại mục vô địch bên cạnh bốn người vẻ mặt một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mục vô địch thân thể đang run rẩy. Có thể tưởng tượng được, hắn tiểu nhi tử biết rõ hắn bao nhiêu chuyện xấu xa. Bầu trời đột nhiên đen xuống, khi mọi người nhìn lại thời điểm, mới biết nguyên lai không phải trời tối, mà là đen nhèm mây đen bao trùm ở rồi ban ngày. Sét đánh rồi, trời mưa, nhanh về nhà thu y phục. Ngoài cửa không biết là ai vừa chạy, một bên hô to, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thần thái như thường, cũng không thèm nhìn trên trời mây đen. Lúc này trong mây đen mặt có đến tiếng sấm, thiểm điện tại mây đen trong lúc đó xuyên qua, một đạo so sánh một đạo độ dày. Nghiệt chướng, hôm nay ta liền dùng đây cửu tiêu thần lôi đánh chết ngươi. Mục thành chủ tức giận, định dùng nhanh nhất rõ rệt làm càn giải quyết xong Lâm Tiêu cùng trong tay hắn tử y tiểu nhân. Đột nhiên, tử y tiểu nhân ha ha phá lên cười. Hổ dữ không ăn thịt con. Hôm nay ta sẽ chết tại ngươi cái này cái gọi là trong tay phụ thân. Ngươi có biết ta kỳ thực cũng không phải ngươi đích thân. Tử y tiểu nhân mà nói, để cho mọi người tất cả giật mình. Ngay cả xung quanh binh sĩ đều quên mình là tới nơi này làm cái gì. Trên bầu trời mục vô địch lúc này há to miệng, đều có thể nhét hạ một cái trứng gà rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đứa con trai này hoặc nói như vậy. Lối vào tiền viện động tĩnh cũng là kinh động trọn vị thành chủ phủ. Càng ngày càng nhiều hạ nhân cùng quý nhân hướng tại đây tụ tập mà đến. Còn có tử y thiếu niên mẫu thân, một người có mái tóc trong xen lẫn vài tia tóc trắng. Biểu tình nóng nảy đi phía trước bệnh viện chạy. Tựa hồ chỉ cần mình chậm một bước liền sẽ phát sinh cực lớn chuyện một dạng. Hài nhi của ta, hài nhi của ta, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Nguyên lai người này chính là tử y thiếu niên mẫu thân. Lâm Tiêu nhìn đến hai cha con này, không có bất kỳ biểu tình, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Không sai, ta không phải ngươi ruột thịt, mẫu thân ta là nữ nhân ngươi, bản thân ngươi vô năng, không thể thỏa mãn mẫu thân ta. Tại bước dưới sự bất đắc dĩ, tử y thiếu niên càng nói càng điên cuồng. Nói xong lời cuối cùng, tại cũng không nói được. Nếu không thì sao, ta làm sao sẽ đi cùng mình cùng cha khác mẹ muội muội phát sinh quan hệ. Bởi vì ta biết rõ ta căn bản không phải ngươi đích thân, mà là hắn. Tử y thiếu niên đưa ra mảnh nhỏ ngón tay út, lung lay chỉ đến bầu trời một người, bởi vì quá xa, căn bản không phân rõ, tử y thiếu niên chỉ là ai. Mục ca ngươi không nên nhìn ta, ta sẽ không làm như thế. Thạch Điền nhìn thấy tử y thiếu niên chỉa sang, lúc này liền giải thích, rất sợ mục vô địch sẽ hiểu lầm. Còn lại ba người cũng là lập tức khoát tay, lắc đầu, biểu thị mình chưa từng làm thật xin lỗi mục vô địch chuyện. Chính vì vậy, mục vô địch trong lòng cũng là tin tưởng tử y tiểu nhân nói chuyện. Hồi tưởng lúc trước ký ức,